Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2032, Vĩnh Hằng Chiến Thể, Đạo Lăng, ngươi làm sao một lần treo nhiều như vậy, lớn như vậy giao dịch nên trước tiên quan sát thần khoáng thị trường, Tử Bạch Thu Điềm, đạm đáng yêu hỏi dò, bọn họ tổng cộng mới 10.000 cân ngân nguyệt thần tinh. Thế nhưng hiện tại đã xuống không thiếu. Bạch Thu, ta tự có mục đích của ta. Hiện tại ta có việc phải đi ra ngoài một chuyến. Ngươi liền ở lại đây đi. Trong vòng 3 ngày đem ngân nguyệt thần tinh toàn bộ ném đi. Nhớ kỹ thần tộc nếu là không mua liền không muốn ném money. Đạo Lăng lời nói để Tử Bạch Thu có chút trợn mắt líu lưỡi. Gấp gáp hỏi. Ngươi điên rồi phải không? Ta có thể không cam lòng thần tinh bị thần tộc kiếm lời đi. Ta không đồng ý, Tử Bạch Thu không làm. Đạo Lăng bất đắc dĩ nói. Không cho ăn no bọn họ không thể được. Nhiệm vụ của ngươi chính là trong vòng nửa năm đêm này 2.000 tỷ hàng hóa toàn bộ ném đi. Ngươi muốn cố ý yếu thế? Tử Bạch Thu ngẩn người. Lẽ nào Đạo Lăng chỗ làm hết thảy đều là vì hắn cuối cùng mục đích? Đúng, ta đi trước, Đạo Lăng hiện tại không công phu ngốc nơi này lãng phí thời gian. Thu Quân Quân lười biếng phất phất tay, ngăn cản hắn nói ra, ngươi muốn đi chỗ nào? Ta muốn đi một chuyến hỗn loạn cổ giới, có chút việc muốn làm money, Đạo Lăng nói rằng, hừm. Nghe nói hỗn loạn cổ giới là chư thiên vạn giới phồn hoa nhất địa phương. Ta vừa vặn cũng đi xem một chút. Thu Quân Quân mở miệng nói rằng. Ngươi đi. Đạo Lăng đau cả đầu. Không được sao. Tử Bạch Thu tuyệt khuôn mặt đẹp giáp hơi chìm xuống. Ngươi bộ dáng này. Bất luận đi tới nơi nào đều là lôi kéo người ta chú ý. Quá xinh đẹp cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt a. Đạo Lăng cười nói. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Đi nhanh lên. Thu Quân Quân đẩy Đạo Lăng một cái. Bó lấy muốn bên tai tóc đen. Thúc giục. Đạo Lăng lần này đi tới hỗn loạn cổ giới. Chưa từng kinh động bất luận người nào. Hắn muốn lặng yên không một tiếng động rời đi quá dễ dàng. Sau nửa canh giờ liền xuất hiện ở Hoàng Kim Thần Hải khu vực biên giới. Thu Quân Quân đổi thân quần áo. Quần áo màu đen bao vây nàng đường cong chập trùng ngọc thể. Đen thui óng ánh mái tóc xõa xuống. Che lại nửa tấm gò má. Đạo Lăng cùng Thu Quân Quân dắp tay nhau mà đi. Vượt qua Hoàng Kim Thần Hải. Lấy tốc độ của bọn họ bây giờ. Coi như là đại năng chiến thuyền đều hít khói. Nửa ngày sau đi tới Sơn Hải Quan phụ cận. Đạo Lăng thông báo Lão Kim. Để nó dẫn dắt hai người tiến vào Sơn Hải Quan nội bộ. Chỉ có điều mới vừa đi tới trong này thời điểm. Đạo Lăng cùng Thu Quân Quân con mắt nhìn phía một cái nào đó phương vị. Nơi đó thật giống là một mảnh vùng cấm. Trong giây lát thẩm thấu khủng bố khí thế, các ngươi tới thật là đúng lúc, Lão Kim chỉ về gợn sóng kịch liệt phương vị. Sắc mặt nghiêm nghị nói rằng, xem một chút đi, chí cường thể chất muốn xuất thế. Hơn nữa là thiên võ vương đời sau, thiên võ vương đời sau, lão già này tuổi rất cao, vẫn còn có đời sau, Đạo Lăng một trận kinh ngạc. Nghĩ thầm lão này vẫn đúng là thật sự có tài. Bởi vì xuất thế người khí thế tuyệt cường. Ầm ầm ầm, phảng phất một phương hằng cổ thời không ngang qua mà đến. Uy thế chư thiên tinh không, càn khôn đều ở điên đảo. Đây là một loại vô địch khí thế đang thức tỉnh, chấn động trên trời dưới đất. Đạo Lăng không nên xem thường hắn. Người này 2 vạn năm trước ở quan nội thiên tài chiến độ trạng nguyên. Kim Thiên Tranh lời nói để Thu Quân Quân đều phi thường ngạc nhiên. 2 vạn năm trước, Cái kia đây chính là Thiên Võ Vương thời tuổi trẻ lưu lại đời sau. Lão Kim, ý của ngươi là người này 2 vạn năm trước bị Thiên Võ Vương phong ấn, mãi đến tận hiện tại mới xuất thế. Đạo Lăng một trận kinh ngạc, này thủ bút khó tránh khỏi có chút lớn. Không sai, người này là Vĩnh Hằng Chiến Thể. Ở 2 vạn năm trước thời điểm, vào lúc ấy ta còn phi thường nhỏ yếu, thế nhưng người này đã danh chấn nhân tộc liên minh. Kim Thiên Tranh đối với Vĩnh Hằng Chiến Thể uy thế ký ức chưa phai. Hiện tại lão Kim lại như là 2 vạn năm trước Kim Sơn như thế, còn vô cùng trẻ tuổi. Thậm chí loại này so sánh thật giống như là hiện tại Kim Sơn giống như Đạo Lăng. Lão Kim làm sao có khả năng quên 2 vạn năm trước Vĩnh Hằng Chiến Thể? Thật là khủng khiếp. Vĩnh Hằng Chiến Thể khí tức càng ngày càng mạnh. Thiên Võ Vương đời sau tự phong 20.000 năm rốt cục muốn xuất thế. Thậm chí thực lực chưa từng rơi xuống. Sơn Hải Quan bên trong vô tận sinh linh ngóng nhìn xuất thế cường giả. Quế gia tổ địa mông lung một tầng óng ánh chói mắt chùm sáng. Bỗng nhiên thức tỉnh rồi. Trong nháy mắt đứt đoạn đại vũ trụ. Nhìn thấy vĩnh hằng năm tháng. Mơ hồ, một ngọn núi lớn nứt ra. Thẩm thấu ra vĩnh hằng bất diệt khí thế. Uy thế trên trời dưới đất. Rung động tòa này cự sơn toàn diện đổ nát. Ngang, cái bóng này phi thường mơ hồ. Phảng phất đứng ở một mảnh vĩnh hằng thời không bên trong. Trong khi chớp con mắt thần quang vạn trượng, đâm vào người 2 con mắt đều muốn chảy máu. Thậm chí trong cơ thể hắn thức tỉnh tinh lực phách tuyệt thiên hạ. Phảng phất một tôn chân long ở bay lên không bạo phát. Gào, vỡ chư thiên thập địa. Này một đạo long ảnh thiêu đốt không thể nào tưởng tượng được uy nghiêm. Phảng phất dò xét thiên địa chân long đại đế đang thức tỉnh. Lệnh vũ trụ tinh không đều đang run rẩy. Trời ạ, đây là chân long áo nghĩa. Toàn trường kinh hãi đến biến sắc. Mỗi một người đều không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là nghe đồn bên trong chân long áo nghĩa. Bây giờ lại bị vĩnh hằng chiến thể vừa xuất quan liền ngộ ra đến rồi. Vĩnh hằng áo nghĩa. Cùng chân long áo nghĩa, đều là mạnh nhất áo nghĩa. Hiện tại tụ hội trên người một người, có thể thấy được vĩnh hằng chiến thể mạnh mẽ và khủng bố. Có đương đại vô địch phong thái, được lắm Thiên Võ Vương. Đạo Lăng 2 con mắt lướt ra khỏi hàn khí, bởi vì đây là chân long đế huyết gợn sóng. Vĩnh hằng chiến thể bởi vì thôn phệ chân long đế huyết, mới ngộ ra chân long áo nghĩa. Chân long đế huyết thiên hạ độc nhất vô nhị. Khai thiên niên đại chân long đại đế lưu lại vô thượng kỳ chân. Mỗi một giọt đều là có thể gặp không thể cầu kỳ dược. Đang trao đổi thiên ma công chúa thời điểm, Thiên Võ Vương nhưng là được 3 giọt chân long đế huyết. Này 3 giọt giá trị quá to lớn. Đủ khiến vĩnh hằng chiến thể tìm hiểu ra chân long áo nghĩa. Đạo Lăng song quyền nắm chặt, đáy mắt có sát khí lan tràn. Nếu là thương tuyệt được chân long đế huyết, tất nhiên có thể tu bổ không trọn vẹn chân long bảo thể. Thế nhưng Thiên Võ Vương làm sao có khả năng đem loại này đế huyết giao cho thương tuyệt sử dụng? Muốn cho vĩnh hằng chiến thể tao ngộ một tôn đại địch hay sao? Ha ha ha, thiếu soái rốt cục xuất quan. Thiếu soái so với lão soái thời tuổi trẻ thật giống còn cường đại hơn. Xem ra lão soái khổ tâm chưa từng uổng phí. Này một đời thiếu soái tất nhiên có thể độc bá thiên hạ. Được chủ soái đại vị, đó là tự nhiên. Này một đời bất diệt chiến thể đã bại. Thiên vương hầu thời gian không nhiều. Chưa đến nhân tộc liên minh tất nhiên là thiếu soái thiên hạ. Quế gia vệ đội trên dưới kinh hỉ như điên. Một ít đại năng đều mừng như điên. Bọn họ rất rõ ràng 2 vạn năm trước Thiên Võ Vương anh tư bộc phát. đồng đại đệ nhất nhân, trên căn bản không có địch thủ, nhưng là vĩnh hằng chiến thể xuất thế, không phải thời cơ a. Bởi vì đây là Thiên Võ Vương thời đại, hắn cũng chỉ có thể đem con trai của hắn tự phong xuống đến. Mục đích chính là tương lai ở 20.000 năm sau xuất thế, quét ngang toàn bộ chư thiên vạn giới. Quân thần đứng sững ở trên tường thành, bình tĩnh hai con mắt nhìn chằm chằm vĩnh hằng chiến thể. Hắn đang suy nghĩ hắn mất tích, có thể hay không cùng vĩnh hằng chiến thể có quan hệ. Vĩnh hằng chiến thể quá mạnh mẽ, toàn bộ sơn hải quan vô số đạt ánh mắt nhìn chằm chằm Quế gia tổ địa xuất thế cái bóng. Thiên tài siêu cấp đều run rẩy, cảm giác được một loại khí thôn vũ trụ vô địch khí thế ở lan tràn. Chân Long áo nghĩa, Vĩnh Hằng áo nghĩa, hai đại chí cường áo nghĩa cùng nhau điều động, sợ là thiên vương hầu đều không thể cùng sánh vai chứ. Diệp Vận nam nhân gặp phải đối đầu, Dương gia tỷ đệ đều là nhìn Vĩnh Hằng chiến thể. Hai người đều là tuổi trẻ vương giả, đã đi vào đại năng cảnh giới. Hiện tại Dương Hải Lam cảm giác được một loại nghẹt thở áp lực. Chúng ta liên thủ, sợ là rất khó địch nổi hắn. Chỉ có thiên vương hầu mới có thể cùng hắn tranh tài. Tuổi trẻ vương giả đều cảm giác được nghẹt thở áp lực. Đây chính là hai đại chí cường áo nghĩa cùng nhau điều động. Uy thế thế hệ tuổi trẻ, có vô địch thần tư. Đây là tức những vẻ mặt kinh biến, mơ hồ nhìn thấy Quế gia tổ địa có một cái bóng cao quý kinh thiên, phảng phất một tôn cửu thiên thần nữ. Ở quay về vĩnh hằng chiến thể nói chuyện, nàng là ai? Đạo Lăng khẽ nhíu mày, cảm giác được nữ nhân này rất không bình thường, bởi vì vĩnh hằng chiến thể ở đối với nàng quỳ xuống. Nàng nên không phải chư thiên vạn giới người. Tức những cả kinh nói, vô cùng có khả năng giống như thái âm vũ trụ, đến từ một cái khác vũ trụ tinh không. Tức những chính là chư thiên vạn giới sinh ra. Đối với chư thiên vạn giới sinh linh khí tức cực kỳ quen thuộc. Thế nhưng nữ nhân này rất không bình thường. Hết chương.